Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 945, Quang Minh Chi Vương Trần Quang Minh. 400 năm tiên phàm đạo hồng, thiều hoa bạch thủ, một đêm khô vinh, một đường thanh khí tới lui, ngàn năm ngọc lão, dám để cho trên trời, tinh hà đông tống, Lý Tịch Trần mở ra con ngươi. Nhìn chăm chú lên phía dưới thi đấu, lúc này đã đến thứ 6 trận tế lễ, đồng thời đã tiến hành đến một nửa, nhưng không biết tại sao, trong nội tâm đột nhiên có một loại huyền bí cảm giác, dường như ôn nhu, dường như phẫn nộ, lại như là bi thương, còn có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly khoái ý, như là trong vắt thanh thiên đều bị chém ra. Trên trời dưới đất không ai cản nổi. Lý Tịch Trần không biết loại này kỳ dị cảm giác từ đâu mà đến. Thế là trong nội tâm suy đoán, có lẽ cùng trên trời vị kia vô dục thiên đế có liên quan. Nhưng mà chính là tại thời khắc này, bỗng nhiên có nhẹ giọng trong lòng vang lên. Người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất đều là về. Như thế thanh tĩnh, dần vào chân đạo, đã nhập chân đạo. Tên là đắc đạo, tuy tên đắc đạo, thực không đoạt được, làm hóa chúng sinh, tên là đắc đạo, có thể ngộ chi người, có thể truyền thánh đạo. Lý Tịch Trần sững sờ, sau đó ngạc nhiên không thôi. Thanh tĩnh kinh, làm sao lại đột nhiên vang vọng thanh âm? Đây là chính mình thanh âm. Kỳ, quái, kỳ tai, quái tai, chính là đồng thời nháy mắt. Lý Tịch Trần chấn động, chỉ vì cái kia trong tay áo càn khôn, hồng ảnh phàm kiếm nhẹ nhàng run lên một cái. Bất bình, bất bình, loại kia muốn chảm phá hết thảy kiếm ý, chính là tại hồng ảnh trong kiếm hiển hóa ra. Lý Tịch Trần lập tức trầm mặc xuống, lúc này thanh tĩnh kinh thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế là trong đầu tự hỏi vấn đề, suy đoán nói. Có lẽ cũng không phải trên trời cõi yên vui khác thường, mà là thanh thanh thế giới bên trong biến hóa. Kiếm khinh xanh, cái kia cái gọi là ta không có chết sao? Thanh tĩnh kinh là hắn phát động, hắn là ta nguyên thần tạo hóa, cũng là ta một bộ phận, cho nên thứ hai linh tính không có bị chạm. Loại này bất bình kiếm ý, ta quá quen thuộc, có thiên a gai bóng. Nhưng cũng không tất cả đều là thiên a, tựa hồ còn dẫn tới hồng ảnh kiếm nguyên bản thế tục chi khí. Bi thương cùng phẫn nộ, còn lại liền khó có thể nhìn thấy, khoảng cách ta quá xa, cũng không phải là cùng chỗ một thế. Lấy hồng trần chém ngược thanh trần, là thanh thanh thế giới bên trong biến cố, có thể lại vì cái gì dẫn động thanh tĩnh kinh, kia là ta thanh âm. Ta tại giúp hắn cái gì, hắn sẽ quay về. Lý Tịch Trần vốn cho là cái kia đạo suy nghĩ bị chém tới, cho nên trong nội tâm đáng tiếc, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Còn có liên hệ, ở thời điểm này có khí hơi thở hội tụ, nhưng mà Sơn Hải tế lễ, thi đấu còn đang tiếp tục, đây là thứ 6 trận, Lạc Vân Du cũng ở bên trong. Chính mình cái này tiện nghi sư phụ nhất định phải cam đoan cô nương này an toàn. Trên người nàng có quá nhiều bí mật. Loại này thiên tuyển chi tử lúc bình thường, có phải hay không là trên trời vị kia vô dục người cố ý hành động? Cá bột tung lưới, dù sao Lạc Thần đã chết. Nàng chém tới những cái kia vong thần mệnh thân, có phải hay không đều bị vô dục thiên đế dòm ngó? Còn có thiên bia. Thứ 6 trận kết thúc, liền nên là chính mình cùng 6 vị Sơn Hải chủ quá so chiêu. Y theo Tề Tĩnh Xương thuyết pháp, là đi cái lướt qua, nhưng cũng là trong bóng tối truyền pháp, để cho lục đại Sơn Hải chủ kiến thức một cái không thiếu sót tiên đạo. Ánh mắt nhìn về phía giữa sân, Lạc Vân Du cùng Lý Ngọc Hồ, Doanh Hồn 3 người một tổ. Lúc này toàn bộ chiến trường biến thành thành trì cùng bàn cờ. Đen trắng chi tử đại biểu mọi người vị trí. đồng dạng đại biểu âm dương trận doanh, vô số cao thủ ở trong đó ác chiến, mà ba người bọn họ dựa vào cường đại, vũ lực đã thành công xử lý rất nhiều người cạnh tranh. Có thể cường giả tất nhiên sẽ bị để mắt tới. Thế là tứ tiểu vương, tối chỉ sợ thiên hạ bất loạn cái kia man hoang hoa hoa xuất thủ. Không chỉ có như thế, còn lại năm nơi sơn hải bên trong, cũng có sóng vai cao thủ, lúc này cũng nhao nhao hội tụ tới. Loạn thần vương cùng bốn cái còn lại sơn hải cao thủ trẻ tuổi kết minh đánh tới. Đồng thời nhìn về phía xa xa hàng lâm thiếu nữ kia. Quang Minh Vương, chúng ta trước liên thủ, đem hai người này đánh đi ra, ngươi xem coi thế nào. Thiếu nữ nháy nháy mắt, tựa hồ là đang suy nghĩ. Lý Ngọc Hồ lạnh xuống mặt đến. Lưu Tô Nguyệt, ngươi nhưng phải bày ngay ngắn lập trường. Lập trường, thiếu nữ ha ha cười. Nàng nghĩ nghĩ, ân hai tiếng. Ánh mắt nhìn về phía loạn thần vương, có thể, bất quá dám thúi tiểu hài, người đối phó doanh hồn cùng Lý Ngọc Hồ, ta muốn tìm cái kia kêu Lạc Vân Du so tay một chút. Nàng tố chỉ trực tiếp một chút hướng Lạc ra, tiểu đạo cô, sắc mặt nghiền ngẫm, mà loạn thần vương nhưng là chớp mắt, a, đơn đấu a, có thể, đem người người cũng cho ta mượn đi. Người cái kia bên người đồng bạn cũng có bốn cái, tăng thêm ta chỗ này, chín người vây công hai người, bao trên người ta. Doanh hồn trầm xuống mặt đến, dư lệ, người chớ có quá để ý mình. Hắn gọi thẳng loạn thần vương bản danh, dư lệ lặng lẽ cười một tiếng, các người tựa hồ một mực tại bảo hộ tiểu nha đầu kia. Thế nào, bây giờ nhìn không được nàng thụ ủy khuất. Quang Minh Vương, ngươi nhưng phải hào hào chào hỏi. Hắn vọt tới, thế là thành trì bên trong. Cái kia một mảnh trên bàn cờ cờ đen bay múa, ép hiếp cờ trắng. Nếu như bại, cờ trắng liền sẽ biến mất. Cuối cùng này một trận, là y theo tồn lưu hắc bạch tử nhiều ít đến phân thắng thua. Trong đó y theo khí số cao thấp. Đến bình phán phải chăng có tư cách có thể đi tham quan thiên thư thạch sách. Lạc Vân Du trong nội tâm nói nhỏ. Lúc này loạn thần vương lao đến. Bên người những cái kia đồng minh cao thủ lập tức bay xuống. Đem doanh hồn cùng Lý Ngọc Hồ ngăn chặn. Hai tiểu gia hỏa này giận tím mặt. Lập tức thi triển bản lĩnh thật sự. Mà loạn thần vương bộ pháp thông thần. Trong nháy mắt ngăn lại chuẩn bị cứu viện doanh hồn cùng Lý Ngọc Hồ. Mà Quang Minh Vương Lưu Tô Nguyệt nhẹ nhàng cười từ phía trên rơi xuống. Đạp Lạc Vân Du trước người. Muội muội, Lưu Tô Nguyệt nhìn về phía Lạc Vân Du. Sau đó người một lần thần. Nghe thấy xưng hô thế này. Vô ý thức lên đường. Ai là ngươi muội muội? Ha ha, muội muội dáng dấp thật là tốt nhìn. Có thể chỉ bằng vào xinh đẹp, nhưng không có biện pháp đem cái kia hai cái tiểu tử mê thần hồn điên đảo. Lưu Tô Nguyệt trong mắt, mang theo tìm kiếm ánh mắt, ngươi đến cùng có cái gì mị lực. Ta nhưng từ chưa từng gặp qua Lý Ngọc Hồ đối với người ngoài để bụng qua. Ngươi tựa hồ rất đặc biệt, mà lại doanh hồn cái kia tiểu tử cũng là mắt cao hơn đầu người. Còn cố ý nghi đối tượng. Nhưng lại như cũ vây quanh ngươi đảo quanh. Chẳng lẽ ngươi chân tu đi cái gì đoàn tụ diệu pháp? Thiên ma nữ cùng nhau có thể mị hoặc tâm thần người. Lạc Vân Du một mặt ngươi bệnh tâm thần biểu lộ. Tỷ tỷ, thấy thế nào đều là ngươi càng thêm giống như là ma nữ a. Ta cái này một cái tâm tính tốt đẹp phổ thông tu chân giả, làm sao lại trở thành thiên ma rồi? Lưu Tô Nguyệt trong mắt lấp lóe gợn sóng. A, ngươi đây là tại khen ta xinh đẹp không? Lạc Vân Du sắc mặt khó xử. Nàng rất muốn nói, kỳ thật ta là nói ngươi phong tao. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Mà chính là lúc này, Quang Minh Vương Lưu Tô Nguyệt đột nhiên từ trong tay áo ném ra 12 khỏa thần châu. Huy hoàng sán lạn. 12 quang minh châu bay bay, đây là nàng pháp khí, lúc này nhìn về Lạc Vân Du FD, để cho tỷ tỷ nhìn xem, ngươi đến cùng có thế nào mị lực a? Nữ tử đối nữ tử, Lục Sơn Hải cung chủ vị trí bên trên, Tề Tĩnh Sương nhìn trong mắt tràn đầy thú vị, mà Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên tiểu cô nương kia. Đối Tề Tĩnh Sương nói, đây chính là cái kia Quang Minh Vương, nhà ai tiểu nha đầu, nhìn qua pháp lực không thấp a. Tề Tĩnh Sương cười cười, tiền bối đang lo lắng tiểu Vân Du sao? Không, ta là muốn hỏi một chút, dùng binh khí không phạm quy a? Dĩ nhiên là không tính, có thể dùng. Lý Tịch Trần nhẹ gật đầu, không có tiếp tục đáp lại, mà là đối với trong sân hô một tiếng, ta nói, ngươi đánh không lại nàng liền đem vật kia móc ra. Thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người nghe thấy được. Trong này, Doanh gia gia chủ biến sắc, lập tức cười lên ha hà, cái này Lưu Tô Nguyệt a, đã xong. Hắn vỗ vỗ chân, cười lắc đầu. Mà bên cạnh Lãm Thiên Tông chủ liếc qua Đen Thánh Sơn Huyền Pháp Tông chủ người. Đối phương tựa hồ còn không rõ sắp chuyện gì phát sinh. Hắn trông thấy Lãm Thiên Tông chủ mang theo đồng tình ánh mắt. Lập tức không hiểu chút nào. Cái này lão tiểu tử nhìn ta làm gì? Trên mặt ta trưởng sẹo mụn rồi. Nhưng nháy mắt sau đó, Đen Thánh Sơn chủ nhân liền hiểu. Lạc Vân Du nghe thấy Lý Tịch Trần thanh âm, lập tức vỗ ót một cái kia từ trong tay áo loạn móc, bỗng nhiên xuất ra một cây đao giết heo tới. Phốc thử, đây là cái gì? Ngươi pháp khí. Lưu Tô Nguyệt trông thấy chuôi này đao mổ heo, lập tức khó mà che giấu nở nụ cười. Một thanh mổ heo đồ tể khí, bực này thế tục đồ vật, cũng có thể cùng pháp binh tương đối. Lạc Vân Du nhìn một chút chuôi đao kia, ân hai tiếng, thầm nói, toàn bộ nhờ ngươi, cũng như xe bị tuột xích. Giết a, nàng hét lớn một tiếng, sau đó, người còn không có ra ngoài, đao kia trước hết rời tay bay ra đi. Lưu Tô Nguyệt mắt, cười lệ đều muốn hạ xuống, nhưng nháy mắt sau đó, nàng liền sửng sốt, đồng thời sắc mặt hóa vô cùng trắng bệch. Thất sát đao bay ra, con hàng này tại Lạc Vân Du hô lên chữ sát trong nháy mắt, liền trực tiếp bay ra ngoài, nhưng là chính nó bay ra ngoài, mà không phải chủ nhân tuột tay. Giết, giết cái gì, nó mới mặc kệ, dù sao nhìn thấy đều chém đi. Rất lâu không thấy máu, kìm nén đến hoảng, thế là cái kia 12 khỏa ánh vàng rực rỡ hạt châu trực tiếp bị đánh nổ tung. Thất sát đao vù vù một tiếng, giống như là đang kêu cái gì quỷ dị khẩu hiệu, dán Lưu Tô Nguyệt chán liền trực tiếp gọt đi qua. Đại phong vừa chuyển, nhưng nhìn cái kia ba búi tóc đen bay bay, chính là một mảnh lớn tóc dơ lên đầy thiên khung. Lưu Tô Nguyệt bị một đao vọ bay tứ tung ra ngoài, đầu đầy mái tóc không cánh mà bay, trực tiếp rơi vào thứ 6 trận. Cho cô nương ngài quy y, hôm nay lại là phong phú một ngày. Quang Minh Vương liền nên là đầu trọc, dạng này mới sáng. Thất sát đao bay ra ngoài liền không quay đầu lại, cái này thần binh trực tiếp chui vào hỗn chiến trong đội ngũ. Gặp người liền chặt, bắt người liền giết. Lạc Vân Du vội vàng hô to, đừng giết người, đừng thật giết người a. Lời này tựa hồ lại làm ra hiệu quả, thế là mỗi cái cao thủ đều bị chém vào mình đầy thương tích, trực tiếp bị ném ra bàn cờ thành trì, một trận loạn đả, thẳng đến toàn bộ sân bãi lên chỉ còn lại Lạc Vân Du tổ ba người. Thất sát đao lúc này mới hóa một đường lưu quang về tay áo, hoàn toàn yên tĩnh. Những cao thủ kia rơi xuống ở đây địa ngoại, ngốc không sững sờ trèo lên nhìn xem Lạc Vân Du, sau đó người ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía đã bị quy y, khí lâm vào không linh cảnh giới Lưu Tô Nguyệt, không có ý tứ hắng giọng một cái, yếu ớt đề cái đề nghị, tỷ tỷ, người cái kia giống như không có cạo sạch sẽ, nếu không, lại đến hai lần, tu tiên cổ điển,